Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 22. Giống như là mở đầu, Emilia cùng Hephaestus cùng Fencing Low trao đổi một ngày sau đó. Cũng không có rời đi. Hai người lưu tại cái này thế giới, tìm một nhà khách sạn vào ở. Đến ngày thứ hai, hai người tách ra hành động. Hephaestus đi tìm Fencing Low, nhìn xem có thể hay không đem Manerdai nắm bắt tới tay. Mà Emilia thì đi học viện Seidokan. Đây là Gakusen Toshi, Asterix thế giới 6 đại học viện một trong. Huy hiệu trường vì biểu tượng không sờn lòng màu đỏ hoa sen, xích liên. Tự do phong cách trường học coi trọng học sinh tự chủ tính. Nội quy trường học cũng rất rộng rãi. Đồng thời, nơi này cũng là nhân vật chính nhóm học tập học viện. Trong đó tự nhiên bao quát nam nhân vật chính Amagiri Ayato, nữ nhân vật chính Julie Alexia von Reisfeld, nữ nhân vật chính Claudia Infield, nữ nhân vật chính Sasamiya Saya, cùng nữ nhân vật chính Tuto Kirin. Không sai, Gakusen Toshi, Asterix chính là như vậy một cái hậu cung phiên. Bất quá Emilia lần này đến học viện Seidokan, cũng không phải vì nhìn nam nhân vật chính cùng nữ nhân vật chính. Dù sao nam nữ nhân vật chính Emilia đã gặp nhiều lắm. Hắn đến học viện Seidokan mục đích kỳ thật rất đơn giản. Là vì Orgalax. Orgalax là chỉ lợi dụng đặc biệt Manerdai bên trong âm Manerdai làm hạch tâm chế tạo Lax. Không chỉ có phổ thông Lax không cách nào nhìn theo bóng lưng năng nguyên lượng, còn có cùng loại ma nữ, ma thuật sư loại hình đặc thù năng lực. Nói trắng ra là, chính là Orgalax đều có đặc thù năng lực. Cùng anh Linh bảo cụ, cùng phạt đao giả cố hữu Linh Trang có chút dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng trên thực tế, Orgalax nhưng lại xa xa cũng so không lên anh Linh bảo cụ cùng phạt đao giả cố hữu Linh Trang. Nếu như muốn hỏi vì cái gì, đại khái là bởi vì Orgalax có được tác dụng phụ. Mỗi một chiếc Orgalax đều có hoặc mạnh hoặc như tác dụng phụ. Đánh một cái so sánh đến nói đi. Học viện Seidokan học sinh hội trưởng, cũng là nữ nhân vật chính một trong Claudia Infield liền có một cái Orgalax. Fandora, thanh này vũ trang là một đôi hình trạng dị thường song kiếm. Đao ngạc trang trí cùng nó nói như là con mắt. Ngược lại càng giống là một đôi quái vật con ngươi. Mặt ngoài năng lực là nhìn thấy tương lai, có thể trông thấy thời gian phạm vi chưa xác định tương lai động tĩnh. Vô luận đối thủ khai thác loại nào thế công đều có thể trước đó xem thấu. Hạn chế vì 300 giây dự đoán dung lượng, mỗi 3 ngày mới có thể khôi phục 1 giây. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là nó phó sản phẩm mà thôi. Cái này vũ trang chân chính năng lực rất là chưa đến từ thân. Cũng chính là cái gọi là dự báo tương lai. Bất quá, cái đồ chơi này năng lực mặc dù đáng sợ, nhưng tác dụng phụ cũng phi thường đáng sợ. Người sử dụng sẽ trong mộng thể nghiệm khác biệt hình thức chết đi. Mà mỗi loại đều là có một ngày. Sử dụng người có thể sẽ đối mặt tử vong. Mộng tỉnh sau mặc dù nội dung sẽ biến mất, nhưng là ký ức không trọn vẹn mang đến sợ hãi cùng thống khổ lại lưu lại. Người thường nếu như cầm tới loại vũ khí này, đoán chừng không dùng đến mấy tháng liền sẽ tâm lực tiểu tụy. Nhưng Claudia đã sử dụng 3 năm tả hữu. Nữ nhân này xác thực có một tay. Mặc dù Orgalax có mãnh liệt tác dụng phụ, nhưng ở Emilia xem ra, những này tác dụng phụ lại không cách nào ảnh hưởng chính mình. Dù sao hắn hiện tại đã rất mạnh, bình thường vũ khí căn bản không làm gì được chính mình. Trừ phi là thần khí cấp bậc vũ khí mới có thể ảnh hưởng đến Emilia. Orgalax khoảng cách thần khí còn kém cách xa vạn dặm xa đâu. Emilia muốn gần khoảng cách tiếp xúc một chút nơi này Orgalax. Cho mình Janpakuto giải tỏa mấy cái mới hình thái. Cho nên hắn đi tới học viện Seidokan. Bởi vì trường này nắm giữ Orgalax số lượng là thứ nhất. Quanh long. Song khi Emilia bước vào nơi này không lâu, liền nghe được một tiếng kịch liệt bạo tạc từ đằng xa truyền đến. Hắn không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, đồng thời mở ra bước chân đi tới. Khi hắn đi vào bạo tạc phát sinh địa điểm lúc, phát hiện chung quanh đã vì một đám đang xem náo nhiệt các học sinh. Trong đó tuyệt đại đa số là nữ sinh. Đương nhiên cũng có một bộ phận nam tính. Bị vây xem chính là hai cái học sinh. Một nam một nữ. Nam sinh là một cái mặt mũi tràn đầy khó xử. Nhìn có chút thân thiện thiếu niên. Mặc học viện Seidokan chế phục. Bất quá từ kiểu dáng nhìn. Vô cùng mới. Đây cũng là một kiện hoàn toàn mới chế phục. Mà nữ sinh. Niên cấp cùng nam sinh nhìn không sai biệt lắm. Giống như lá mới nhàn nhạt xanh lam đồng mắt. Cứng chắc mũi. Cùng tiết đầu mùa da thịt trắng noãn. Chiều dài đến eo hoa lệ mái tóc không bằng màu ửng đỏ đỏ thẫm. Xưng là màu hồng phấn lại quá tươi đẹp. Nếu như cứng rắn muốn tìm một cái tới gần nhan sắc. Có lẽ nên gọi hoa hồng sắc đi. Cái dạng này, rõ ràng chính là nữ nhân vật chính a. Như vậy trước mắt nam sinh này hẳn là nam nhân vật chính Amagiri Ayato. Hai người sở dĩ rằng co. Hẳn là kịch bản bên trong vừa mới bắt đầu thời điểm đi. Amagiri Ayato lấy được một cái bị gió rủ xuống tới khăn tay. Sau đó tiến vào nữ sinh ký túc xá còn cho nữ nhân vật chính Julie Alexia von Reisfeld. Sau đó kém một chút bị đối phương nhìn hết. Kết quả bị đối phương đuổi theo đánh. Cái này một màn giống như là Rakudai Kishi no Eyutan mở đầu. Không thể nói là hoàn toàn nhất trí đi. Chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Emiya tiện tay đập một tấm hình. Thượng truyền đến group chat bên trong. Emiya, vừa tới học viện Seidokan. Liền thấy kịch bản mở đầu. Hirasuka Shizuka, ta nhớ được ngươi đi chính là Gakusen Toshi đi. Kia mở đầu chẳng phải là Amagiri Ayato kém một chút thấy hết Julie. Emiya, không sai. Chính là như vậy. Tosaka Jin. Lại là loại này triển khai sao? Liền không thể đổi một cái hoa văn sao? Loki, ta tin tưởng Stella cùng Julie nhất định có cộng đồng ngôn ngữ. Mai Shiranui, Stella gọi thẳng người trong nghề. Emiya, nói đúng ra, là Kurogane Ikki gọi thẳng người trong nghề đi. Hắn cùng Amagiri Ayato nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu. Stella, ui ui ui. Cái này cũng quá đáng đi. Stella, bất kể nói thế nào. Nhìn trộm nữ sinh ra hỏa tuyệt đối không thể tha thứ. Xin nhờ, Emiya điện hạ, mời cùng cái kia gọi là Amagiri Ayato ra hỏa hạ xuống thiên phạt đi. Emiya, coi như ngươi nói như vậy. Nhưng chuyện này hoàn toàn không cần ta ra tay có được hay không? Tin tưởng ta, Julie hiện tại đã muốn đem Amagiri Ayato cho đánh nổ. Stella, nhưng Julie hẳn không phải là cái kia biến thái đối thủ đi. Emiya hơi kinh ngạc, ngươi làm sao biết, ngươi cũng nhìn kịch bản nha. Stella, thế thì không có, chẳng qua là đơn giản phỏng đoán mà thôi. Nếu như ta không phải gặp các ngươi, nhất định sẽ thua tại Kurogane Ikki trong tay. Cho nên ta cảm thấy Julie hẳn là sẽ không là Amagiri Ayato đối thủ. Hirasuka Shizuka. Có thể a, lại có thể làm ra phán đoán như thế. Ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Stella, đa tạ khích lệ, cho nên ta phỏng đoán thế nào? Chính xác vẫn là sai lầm. Hirasuka Shizuka, hoàn toàn chính xác. Stella, sách, cái này thật đúng là khiến người khó chịu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.